có người là chết mà đợi 3-4 ngày mới chết không, hay là thở kỳ ra không biết vô là chết, dầu đau bao lâu mà bao lâu mà miễn cứ giờ chết là thở kỳ ra không biết đại là chết, phải không? Như vậy thì mạng sống trong hơi thở, đó là cái lẽ tuyệt, chứ không có nói là phải 2 ngày 3 ngày 1 giờ 2 giờ nữa hết, mà chỉ ngay trong khi thở ra mà không biết lại là chết, dù chết bằng cách nào cũng phải thở kỳ ra không biết lại. Đó. Như vậy thì thấy đến chỗ tụt cùng đó là thấy chân lý, thấy được lẽ thật. Mà chân lý đó là đạo, cho nên nói là Phật đi tìm đạo là tìm cái lẽ thật đó. Mà lẽ thật đó quý vị thấy khó thấy, khó tìm hay vậy? Khó hay vậy? Thôi chỉ càng đặt câu hỏi để quý vị thử coi cái sự tu dễ hay không. Thấy là mạng người trong hơi thở là không lẽ tự ai cũng giữ được hết. Như vậy là quá dễ, mà thấy như vậy là thấy đạo. Còn nếu nghĩ mình sống dai thôi mà. Bởi vậy quý vị thấy ở đời thật là đáng thương, đầu năm lại gặp nhau trước sống vào lòng. Sống chừng trăm năm còn hồi xưa mấy ông vua thì còn muốn chút cái gì vạn vạn tuổi như vậy thì sống trong cái tưởng tượng không có lẽ thật. Nên có một vị thiền sư Nhật Bản đầu năm cây có những người Phật tử đó chúc từ ngày rồi trở lại thì chúc cho Phật tử, chúc cho gia đình ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, thì ai thấy ngạc nhiên chút gì lạ rồi, đầu năm chút vậy thì sao? Nhưng mà ông nói tôi chút như vậy đó là đúng là quý đó, bởi vì chết trong chứng tử. Người lớn thì cứu, nhỏ thì sao, đó là hạnh phúc rồi. Chứ còn cha còn sống còn chết đó là bất thường chứ, phải không? Thì quý vị thấy cái lẽ thật nó rất là thường, rất là dễ thấy, mà chúng ta ngạc nhiên, chúng ta cứ sống bằng ảo tưởng mà không dám nhìn sự thật. Thì sự thật là như thế đó, nó là ông mình chết, bà mình chết, cha mình chết, mẹ mình chết, thì thấy mình chết đó, rồi tới con mình, tới cháu mình, đó là thứ tự tốt quá rồi. Chỉ những người nào cha mẹ chưa chết rồi con chết trước là đó là bất hạnh. Như vậy chúc hạnh phúc không? Chúc như vậy quá hạnh phúc rồi, vậy mà không chịu nghe cái lắc đầu. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta sống, chúng ta cứ tưởng tượng những người đã trước ảo quyền mà chúng ta lại chịu, trước sống trăm tuổi, 200 tuổi chịu đó, nó làm gì có chuyện đó, đó là cái ảo quyền mà chúng ta luôn luôn đặt mình trong cái tưởng tượng cái ảo quyền mà không thấy được cái lẽ thật. Mà nếu sống trong tưởng tượng ảo quyền là mê hay là tỉnh? Là mê. Bây giờ quý vị, cái vị nào dám chút sống trong hơi thở mà đầu năm tới tôi chúc ông sống trong hơi thở thì cái đó chắc không ai chịu được đó. Mà đó là một lẽ thực, thở ra có nước vào mình chết, thì như vậy thì cứ thở đều đều sống như gì đó. Thì những cái lẽ thực đó là lẽ thực mà chúng ta là chốt là chạy là tìm cái hảo quyền muôn năm trăm năm mà chưa bao giờ mình có thể sống tới. Vậy đó mà mình cứ thảo quyền nói để quý vị thấy cái chân lý nó không phải ở phương trời nào, mà ở ngay nơi cuộc sống, ngay con người, ngay nơi tất cả chúng ta, chứ đâu có xa. Mà tại vì chúng ta không chịu nhìn, không chịu thấy, né tránh đó. Như tôi nói cái chuyện thấy rất là đơn giản, ai cũng biết thân mình là cái đã giao hôi túi rồi, vậy mà